truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Trọng Sinh Dị Thế, Thú Nhân Chi Lập Hạ. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Mới tới dị giới, trong tay Ân Tư Đặc bưng một bát canh rau bị nấu đến mềm nát sền sệt, đẩy cửa tiến vào phòng, dự định đánh thức bầu bạn đang quay mặt vào tường ngủ say trên giường. Do dự mãi, mới định giơ tay đẩy một chút bả vai lộ ra bên ngoài thảm lông, vốn tưởng sẽ nhận phải trách mắng không ngừng cùng chửi rủa ác ý, nhưng ngoài ý muốn chống lại một đôi mắt ánh lên vẻ kinh nghi bất định. Trên đại lục A Nhị, trong bộ lạc lang tộc, Ân Tư Đặc là một nhân vật nhận được đồng tình. Khi còn nhỏ, thân là con trai của tộc trưởng lúc bấy giờ, Ân Tư Đặc thông minh lanh lợi, đến lúc lớn lên, kỹ năng săn bắn càng là người nổi bật trong đám thú nhân trẻ. Tại những thú nhân khác còn đang học tập các loại kỹ xảo, đã một mình hoàn thành thử thách chứng minh trưởng thành. Ân Tư Đặc không chỉ sở hữu tướng mạo anh tuấn, còn rất có nhân duyên, tính cách trầm ổn, không kiêu ngạo không nóng nảy. Giá trị vũ lực cũng rất khả quan, từng được mọi người coi là người thừa kế của chức vị tộc trưởng. Thế nhưng sau đó không lâu, tại một lần bộ lạc đi săn bắn đường dài, đã gặp phải công kích tàn bạo hung hãn của độc giác long. Tộc trưởng vì yểm hộ người trong tộc lui lại, liều chết ngăn cản mà đánh mất tính mạng. Ân Tư Đặc vừa trưởng thành không lâu tại lần chiến đấu kia bị đụng nát xương đùi. Tuy nói năng lực hồi phục của thú nhân cường hãn, trở lại bộ lạc lại trải qua y sư cực lực cứu trị, tính mạng thì không đến mức đánh mất, nhưng xương bị gãy vỡ nát vẫn khiến hắn thành kẻ tàn tật, biến thành tên thọt. A Ba là tộc trưởng ngoài ý muốn bỏ mình, để lại mẫu phụ đã từng phu thê tình thâm đau xót đến gần chết. Trong thế giới thú nhân, bầu bạn chính là thiên, là địa, là tất cả, vì ưu tư quá nặng dần dần tích tụ lại. Mẫu phụ của Ân Tư Đặc mang theo một đôi mắt nồng đậm áy náy, không lâu sau cũng lìa đời. Mà với lý do vì sự phát triển chung của bộ lạc, từng nhiều lần đời trước bị đời sau thay đổi liền tập mãi thành quen, tộc trưởng nhất định phải có giá trị vũ lực cường đại, để có thể dẫn đầu tộc nhân chiến đấu vì đồ ăn. Ân Tư Đặc thân có tàn tật tự nhiên không thể tiếp nhận chức vị của cha, rất nhanh bộ lạc đã tuyển ra tộc trưởng mới. Song thân mất đi khiến Ân Tư Đặc chịu nỗi thương tâm, muốn tìm kiếm sự ấm áp từ mái nhà nhỏ của chính mình. Thế nhưng bầu bạn vừa mới kết đôi, Khải Văn, lại làm hắn cảm thấy càng thêm khổ sở. Với tư cách là giống cái xinh đẹp nhất trong bộ lạc, Khải Văn vẫn một mực lấy điều này làm kiêu ngạo. Từ khi y hiểu chuyện cho đến nay, theo sau lưng y luôn luôn là một đống lớn thú nhân giống được mặc y sai phái. Muốn thứ gì chỉ cần mở miệng nói một tiếng, chậm nhất đến sáng hôm sau, những vật đó liền sẽ chất đầy tại cửa nhà mình. Những giống cái khác trong bộ lạc không ưa y thì đã làm sao? Chẳng qua là một đám xấu xí đang ghen tị mà thôi. Y lúc đầu còn cao ngạo sĩ diện mà cự tuyệt nhiều thú nhân truy cầu như vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lựa chọn theo đuổi Ân Tư Đặc để nhắm tới vị trí bầu bạn, chính là vì danh hào bạn lữ của tộc trưởng về sau. Thế nhưng, hết thảy đều bị hủy từ sau khi Ân Tư Đặc trở thành tên què. Đi trong bộ lạc luôn luôn có thể nghe thấy được đám giống cái trước kia bị y xem thường đang châm chọc khiêu khích mình. Thêm nữa, vì Ân Tư Đặc không thể theo đội đi ra ngoài săn bắn, nên đồ ăn trong nhà càng ngày càng bần cùng. Dựa vào chút đồ ăn mà bộ lạc phân phối cùng rau xanh trồng trong ruộng công cộng căn bản không thể thỏa mãn được cái miệng đã bị nuôi điêu bởi đông đảo người theo đuổi lấy lòng lúc trước. Điều này làm cho nội tâm Khải Văn chứa đầy oán khí. Trước có thể sở hữu đủ loại tốt đẹp đều bị y quẳng tới sau đầu. Khải Văn đã quen hưởng thụ sự quan tâm của người khác cùng những ánh mắt hâm mộ luôn đặt lên người mình, mà đến ngày hôm nay, cái gì cũng không còn nữa. Thú nhân một khi kết đôi, ánh mắt chỉ có thể được dừng lại tại trên người bầu bạn của chính mình. Sau khi Khải Văn cùng Ân Tư Đặc kết đôi, những thú nhân vì theo đuổi vô vọng mà đều chuyển dịch mục tiêu. Hiện nay độc thân cũng không còn lại mấy kẻ. Nếu như những tháng ngày Khải Văn trải qua vẫn luôn tốt đẹp thì đã có thể thỏa mãn lòng hư vinh cực lớn của y. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hiện thực lại không như mong muốn. Đã không còn con đường thênh thang tiền đồ tươi sáng, loại tương phản mãnh liệt này khiến y không thể tiếp nhận được. Nếu sớm biết Ân Tư Đặc sẽ trở thành kẻ phế vật như vậy, lúc trước thà rằng lựa chọn theo đuổi ngoã cách, hiện tại lại vô cớ tiện nghi tên ngu ngốc Tô Bỉ nhà bên cạnh kia. Vì vậy Khải Văn càng nhìn Ân Tư Đặc càng không vừa mắt, cả ngày vắt hết óc dụng tâm tìm những từ ngữ ác độc nhất để chỉ trích chửi rủa hắn. Lập Hà vừa mở mắt liền phát hiện không đúng, nền đất đen bẩn thỉu cùng vách tường loang lổ thường thường có nhện bò tới bò lui, đệm giường cứng cấn người dưới thân, bên trên lại đắp một cái chăn lông vừa cứng vừa thô hiện lên màu đen dầu không biết đã từng giặt rửa qua chưa, cùng với xương đầu của thú hoang được treo trên tường không biết dùng làm đồ trang trí hay có tác dụng nào khác. Không phải mình chạy đến bộ lạc ăn thịt người rồi chứ? Tối hôm trước còn ôm điện thoại nằm trên giường mềm mại mỹ tư tư mà xem Hành Trình Trung Quốc trên kênh CCTV, làm sao vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã đổi địa phương rồi? Bị bắt cóc hả? Không có khả năng a. Với tư cách một tên trạch nam không thể trạch hơn, tuân theo tinh thần đại môn bất xuất, nhị môn bất mại của mấy tiểu thư khuê các thời cổ đại. Bản thân lại một không có tiền, hai không có thế, ba không có kẻ thù. Chưa ra ngoài quan sát tình huống nên không biết hiện tại rốt cuộc thân đang ở đâu, nhưng muốn nói là nông thôn thì hơi quá đi. Thời nay giường nhà ai còn cộm cộm cứng ngắc như thế, nhà ai còn lấy cả một tảng da lông làm chăn, trên tường nhà ai còn treo xương a? Lẽ nào thật sự đổi theo trào lưu, đại thần xuyên Việt đã triển khai đại lượng nghiệp vụ xuyên qua? Này sao có thể được a? Còn có vô số mỹ thực chưa được ăn, đồ ăn trên nông trường kêu kêu còn chưa có chỗ, một gam phim GV trong điện thoại còn chưa có xem a. Quá khổ bức có được hay không? Trong đầu còn đang thiên mã hành không, đôi tai lại bắt được một chuỗi tiếng bước chân đi từ xa đến gần. Lập Hạ ngay lập tức chuyển thân nằm quay lưng về phía cửa, điều chỉnh hô hấp, không nhúc nhích giả bộ ngủ, lấy bất động ứng vạn biến. Tác giả ghi hẳn, bất động, không phải, bất biến. Cửa bị đẩy ra, nghe thấy thứ gì đó được đặt lên mục gỗ cạnh đầu giường, nhưng đã qua nửa ngày lại không nghe thấy được bất kỳ động tĩnh gì tiếp theo. Rốt cuộc Lập Hà nhịn không được mà mãnh liệt quay đầu, đôi mắt chống lại một khuôn mặt có chút anh tuấn. Tóc màu xám bạc, đồng tử lam xám, mũi thẳng tắp, đôi môi ám màu mân thành một đường, hướng xuống dưới nhìn, chật chật, này cơ ngực phát triển, này cơ bụng sáu múi sắp điều chỉnh tề. Còn có một cái váy ngắn màu lông cùng màu tóc được quấn bên hông, với một đôi chân thẳng dài đều đặn dưới váy ngắn. Ánh mắt chuyển lại lên trên đầu, mẹ nó, ai có thể nói cho cậu biết vì sao trên đầu người này lại mọc một đôi tai động vật lông mềm nhọn nhọn được không? Vững vững hồ hồ lấy tay nhéo một hồi, thứ có độ ấm nhàn nhạt kia nhẹ nhàng run rẩy mấy cái giữa những ngón tay cậu. Lập Hạ chấn kinh rồi, đôi tai có lông nhung nhung là đồ thật. Cậu phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn phía sau nam nhân, một cái đuôi to xù màu xám bạc buông thõng sau đùi nhẹ nhàng vung vẩy. Chẳng lẽ mình xuyên đến uôn ớp Warcraft, thế giới ma thù? Trong lòng một đám thảo nê mã ở trên sa mạc điên cuồng gào thét chạy qua. Ô ô, ta muốn về nhà, nơi này có yêu quái. Người đến đưa tay hướng về phía bờ vai của cậu, một bộ tạo hình muốn đẩy về phía trước. Lại ngó nhìn lên mục gỗ, một bát canh rau xanh mơn mởn còn bốc hơi nóng, xem ra là cho cậu ăn. Bất luận đang ở nơi nào, việc nắm giữ quyền chủ động vẫn là điều cực kỳ tất yếu. Anh là ai? Đây là nơi nào a? Thanh âm nhu mềm bật thốt, còn kèm thêm một chút xíu làm nũng, nghe nói làm vậy có thể giảm thấp lòng cảnh giác của người khác. Vì vậy Lập Hạ từ trên giường xoay người ngồi dậy. Bất an nhấp nháy một đôi mắt to đen nhánh, thanh âm yếu ớt hỏi ra. Ngươi không biết ta là ai? Nghe Lập Hạ nói xong, Ân Tư Đặc nhăn chặt lông mày, biểu hiện hết sức kỳ quái. Đầu tôi đau, cái gì cũng không nhớ rõ. Cúi đầu, trong tay túm một góc chăn lông nắn lấy nắn để, trên mặt có chút thẹn thùng. Lập Hạ nhớ lại các loại chuyện xuyên Việt đọc lúc trước. 80% nhân vật chính không ngoại lệ đều là giả bộ mất trí nhớ, giả bộ nhu nhược để moi được thông tin cần biết đó thôi. Đương nhiên không tính những nhân sĩ khổ bức vừa mới xuyên đến đã bị các loại quái co, nác, ao trên hạ đo ván. Với tư cách là một kẻ xuyên Việt, theo đại đa số phỏng chừng vẫn an toàn hơn. Nếu vừa tỉnh lại liền nói mình là xuyên qua đến, 99,99% tỷ lệ sẽ bị mọi người cho là yêu quái dùng lửa thiêu chết a. Lập Hà cảm giác mình rất đáng thương. Ngươi nói, nếu xuyên đến cổ đại cái gì còn có thể đạo văn những danh thiên danh tác của một ít danh nhân, lấy đó làm điểm khoe khoang, cậu ngược lại thật tốt, trực tiếp tiến vào giữa đống quái vật. Tại thời điểm Lập Hà các loại y trong não, Ân Tư Đặc cũng đang đánh giá cậu. Trước kia Khải Văn chưa từng dùng loại ngữ khí như vậy để nói chuyện với hắn. Sau khi gặp chuyện không may đủ loại lời lẽ nhục nhã thì không cần phải bàn nữa. Nhưng trước khi gặp chuyện không may, Khải Văn cũng là cao ngạo tựa một con khổng tước. Nếu như y có cái đuôi đều có thể dương thẳng đến bầu trời. Trong giọng nói cũng luôn truyền đạt lại ý, ta là giống cái đẹp nhất trong bộ lạc. Gả cho ngươi, ngươi nên cảm ơn ta. Chưa bao giờ giống lúc này tựa như thay đổi thành một người khác. Chẳng lẽ hôm nay Khải Văn có trò đùa mới để lấy đến chửi bới hắn? Có đôi khi ngẫm lại, Khải Văn cả ngày đối đãi với mình như vậy, hắn nghe những lời nhục mà sẽ đem tâm chết lặng, có phải như vậy mình sẽ không bao giờ còn cảm giác đau lòng nữa hay không? Ân Tư Đặc nhìn chăm chú vào đôi mắt đen kia một hồi, trong đôi mắt truyền đến loại cảm xúc có kinh hoàng, có bất an, có yếu thế. Chính là không hề có một tia kinh thường cùng ác ý để cho mình đau lòng cùng thương tổn. Xem ra, không giống như muốn ra điểm yêu thiêu thân gì, chẳng lẽ thật sự mất ký ức. Ta là Ân Tư Đặc, bầu bạn của ngươi, ngươi là giống cái của ta, tên Khải Văn. Nơi này là bộ lạc lang tộc trên đại lục A Nhị. Có thể biến thân giống như ta đều là thú nhân giống đực, không thể biến thân chính là giống cái. Ân Tư Đặc chỉ hình thái có đôi tai cùng cái đuôi động vật của chính mình cho Lập Hạ rõ ràng. Đại lục A Nhị, bộ lạc lang tộc, quả nhiên không phải trên trái đất rồi hả? Điều này làm cho một chút tâm tư nho nhỏ của Lập Hạ, vốn tưởng còn có thể lần nữa xuyên Việt trở về mà triệt để tan vỡ rồi. Địa phương nghe đều chưa từng nghe qua, coi như biết rõ tọa độ của trái đất phỏng chừng cũng không thể trở về. Nơi đây căn bản vốn không phải cùng một cái thế giới. A, trong đầu quấy đảo thành một đoàn hỗn loạn, đột nhiên Lập Hà cảm giác mình giống như đã nghe được một từ rất trọng yếu, giống cái. Giống cái thì dễ hiểu, là nữ, là mẹ. Lập Hà đưa tay vói vào dưới lớp chăn lông, không tự giác sờ nơi giữa hai chân. Tuy cái thân thể này giống như không phải của mình, nhưng thứ nên tại vẫn còn tại. Vì vậy Lập Hạ lập tức yêu thương rồi, cậu xuyên vào thân thể người tên Khải Văn này cũng thôi đi, vậy mà Khải Văn còn là một giống cái. Có câu nam nữ phối hợp hành động không phiền, tại đây chỉ có giống đực cùng giống cái, chẳng lẽ mình không chỉ chiếm thân thể người khác, còn xuyên thủng đến một cái thế giới không có nữ nhân. Tuy mình thích nam nhân, nhưng mỹ nữ cũng có thể nhìn để đẹp mắt a. Thú nhân, giống đực ở chỗ này có thể biến thân thành động vật. Giống cái không thể, vậy cái từ giống cái dùng tại đây lại đại biểu cho điều gì? Bị áp đó, nghĩ tới đây trong đầu Lập Hạ xuất hiện một tổ từ rất không hài hòa lại khẩu vị nặng, nhân thù, vì vậy liền bạo nộ rồi. Chút bi phẫn lên thức ăn, Lập Hạ liếc nhìn bát canh còn bốc hơi nóng trên mục gỗ, bụng bởi vì cảm giác đói khát mà rộn lên từng đợt thanh âm ọt ọt. Trên thế giới vấn đề gì là lớn nhất? Ăn cơm là vấn đề lớn nhất. Dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm gốc. Mặc kệ ở nơi nào, người sống sót được chẳng phải nhờ một cái miệng há ra. Lập Hạ duỗi ngón tay chỉ bát canh, cái kia là cho tôi ăn. Tuy chỉ có một bát canh, đối với Lập Hạ, một người hiện đại, liền có vẻ rất đơn điệu. Nhưng lấy nó để an ủi cái bụng nổ tiếng vang như sấm vẫn là rất khẩn yếu, khẩn cấp, trọng yếu. Ừ, canh ba tập vừa mới nấu xong. Ngươi đã tỉnh lại liền nhân lúc còn nóng uống luôn đi. Ngươi hiện tại cái gì cũng đều không nhớ rõ thì đừng đi ra bộ lạc. Bên ngoài rất nguy hiểm, muốn ra khỏi nhà thì đi dạo ngay trong bộ lạc thôi. Ta đi ruộng công cộng bên kia làm việc. Ân Tư Đặc đẩy cửa nhìn trời một chút. Trời đã sáng rồi, đại khái đội săn bắn đã xuất phát thật lâu rồi a. Nghĩ tới đây cảm xúc không khỏi xa xút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2, hiểu rõ đời Ân Tư Đặc đi xa, Lập Hạ ngồi trên giường liền bưng lên bát canh uống một hớp nhỏ, sau đó chậc chậc lưỡi, nguyên lai thứ canh tên gọi ba tập này là canh cải bó xôi, Bát canh trong tay mình không hề có gì đặc biệt cả, tựa như bị nấu đến nát ra, chẳng cần nhai cũng có thể trực tiếp nuốt xuống. Muốn nói có đặc điểm gì dùng để phân biệt được thì món canh này chỉ có vị của đồ ăn, không có vị muối. Điều đó lại khiến cho Lập Hạ, bình thường rất sành ăn, chợt cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Lôi kéo quần áo không biết là da của con thú nào được mặc trên người, Lập Hạ buông bát canh xuống giường, được đấy, liền giày cũng không có. Do dự cả buổi, chân trần vẫn dẫm xuống đất, đạp lên mặt đất gập ghềnh, bàn chân lại không có nửa điểm không thích ứng. Giơ chân ra nhìn thì thấy những vết chai phía dưới. Lập Hạ thật sâu sắc hiểu được từ nay về sau sẽ không lại hoài niệm sen a hoặc giày da ao cang nữa. Quả nhiên đã thay đổi một cái vỏ ngoài a. Sen a, ao cang, hai hãng giày bên Trung Quốc. Trước mắt vẫn nên đi xem một chút vị trí cùng cảnh vật xung quanh đi. Lập Hạ đi ra khỏi phòng. Ở tối tăm như sơn động chỉ có cửa đi không có cửa sổ. Ánh sáng sáng ngời lập tức làm chói mắt cậu. Đập vào mắt là một vòng hàng rào tường vây cao bằng người. Trong một góc tường vây tới gần cổng lớn có một gốc cây cao to. Cành cây nhỏ dài, lá cây tươi tốt. Gần như che hết hơn nửa sân nhỏ. Lẩn khuất giữa cành lá còn có thể thấy một vài trái cây màu xanh lam. Lập Hạ nghĩ, có cái cây này ở đây, mùa hè tại viện nhất định sẽ cực kỳ mát mẻ. Cạnh phòng ở còn có một cái lán làm bằng cỏ với ba mặt tường. Dưới lán dựng lên một kệ bếp hình tam giác giản dị. Phía trên thớt gỗ nằm tại một bên còn có một ít rau dưa màu xanh lá. Một đoạn thân đại thụ dài bị đào rỗng bên trong được ngăn cách thành mấy tầng. Bày đầy tất cả các loại bát sứ lớn lớn nhỏ nhỏ. Dưới đất ngay cạnh đặt mấy cái bình uống to nhỏ không đồng đều. Xem ra đó là một gian bếp giản dị. Chỗ lấy ánh mặt trời trong sân nhỏ còn chia ra mấy luống đất trồng ba tập. Theo sự phân bố không đều nhau có thể thấy được. Tất cả những đồ ăn tiêu hao hàng ngày là nhờ vào mấy luống đất này cung cấp. Lập Hạ tìm khắp sân nhỏ kể cả các góc. Làm kinh sợ đám chim đậu trên cành. Dọa chạy đàn kiến bên chân tường. Ngoại trừ một khối thịt lớn cỡ bàn tay tỏa ra mùi thối rữa. Được buộc chặt đặt trong giếng nước. Không biết đã thả bao nhiêu ngày. Thì không còn tìm thấy bất cứ loại thịt nào khác. Điều này khiến cho Lập Hạ vốn định tìm điểm đồ ăn tự bản thân nấu nướng phải xám xịt mà chạy về phòng uống nốt bát canh cải bó xôi đã trở nên nguội lạnh. Đi loang quang cả buổi mới chỉ tạm thời lấp lửng dạ. Lập Hạ đột nhiên cảm thấy đã qua khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn chưa nhìn đến dung mạo bản thân tại gì thế. Thật đúng là không được chút nào. Vì vậy lại hấp tấp chạy tới bên giếng nước ló đầu ra, soi, tóc dài màu đen, đồng tử màu đen, chỉnh thể mà nói cùng tướng mạo vốn có của bản thân rất giống, nhưng bởi vì có một chút biến hóa cực nhỏ mà đặc biệt khiến khuôn mặt lộ ra nhu hòa, nốt ruồi lệ ở nơi đôi mắt hơi chếch lên kia lại làm cả khuôn mặt thêm vài phần mỹ thái, mặc dù chỉnh thể diện mạo biến từ thiếu niên dương quang thành nữ hóa, nhưng vẫn không thể ngăn cản Lập Hạ mắc bệnh mê trai. Thích cái đẹp mọi người đều có. Sau lần thứ tư dùng nước giếng làm gương soi bóng dáng bản thân mà mắc bệnh mê trai, Lập Hạ thực sự vô vị, dự định đi ra ngoài tìm ân tư đặc. Động vật sẽ đem thứ chuyển động nhìn thấy đầu tiên nhận định là mẹ của mình. Đây là hành động bản năng không cần trải qua học tập của động vật, cũng được gọi là tình tiết chim non. Đến dị thế nơi đây, người đầu tiên Lập Hạ nhìn thấy đúng là ân tư đặc. Tuy không đến mức đem hắn làm mẹ, nhưng vẫn hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút cảm giác ỷ lại. Chỉ có bắt đầu với người bên cạnh, mới có thể nhanh chóng dung nhập cái thế giới này. Dù nói thế nào hắn cũng là bầu bạn trên danh nghĩa của mình. Lập Hạ dựa theo một chút trí nhớ còn sót lại trong đầu của nguyên chủ mà đi xuyên thẳng qua các phòng ở. Ruộng công cộng tại một góc của bộ lạc, muốn đến nơi đó phải đi ngang qua một cây đại thụ trong bộ lạc. Với tư cách là khu vực an toàn nhất trong bộ lạc, nơi đó luôn luôn có các kiểu giống cái hóng mát dưới tàng cây thảo luận đủ loại chủ đề. Điều này khiến Lập Hạ liên tưởng tới cảnh tượng chuyện nhà chuyện cửa của những phụ nữ nhà nông, được nhắc tới rất nhiều trong các tiểu thuyết cổ đại. Nghe nói gì chưa? Hôm qua một mình ngoa cách săn được một đầu ban tư long, tóc đỏ có tướng mạo khá yêu dã, khoa đặc, ghé vào trước mặt hai người bạn khác mà nói. có thật hay không? Tuy con mồi phải đem phân phối theo bình quân, nhưng hắn quả thực quá dũng mãnh rồi, ta quá sùng bái hắn. Tạo hình phóng khoáng, tạp lý, nhất thời tựa như đánh huyết gà mà hưng phấn bừng bừng, mắt sáng lập lòe lay động cánh tay khoa đặc tìm kiếm chứng thực. Tạp lý ngươi nghĩ cái gì đâu? Ngoa cách mới sẽ không thích ngươi, ai cũng biết hắn thích Tô Bỉ, muốn kết đôi thì phải là cậu ta mới tạm được. Khoa đặc ra vẻ ghét bỏ, hai người cùng nhau đối mặt lại đồng thời dương mắt dùng ánh nhìn chế nhạo quét về phía Tô Bỉ ngồi một bên gặm táo. Khoa đặc, tạp lý Tô Bỉ sáng giọng, tuy cậu ngày thường có chút lơ mơ, nhưng lời nói trắng trợn ra như thế vẫn khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng, muốn ta nói a, người dũng mãnh trong bộ lạc chúng ta cũng không chỉ có một mình Ngoa cách. Ân Tư Đặc cũng rất lợi hại đó. Tô Bỉ ngươi lại nói sang chuyện khác nha. Ân Tư Đặc lợi hại đến đâu cũng là chuyện lúc trước rồi. Hiện tại hắn thọt chân, không thể vồ bắt con mồi. Còn không phải như giống cái chúng ta, cùng một chỗ gieo trồng bên trong ruộng công cộng. Nói ra hắn cũng thật xui xẻo, dính phải một bầu bạn như Khải Văn. Lập Hà xa xa đi tới thấy dưới đại thủ có người. Căn cứ tinh thần đoàn kết hết thảy những thứ có thể đoàn kết. Hòng tạo ra sức mạnh vĩ đại, vì làm tốt quan hệ nhân mạch tại dị thế mà mở lời chào hỏi. Xin chào mọi người. Ai biết lại nhận được chỉnh tề một loạt ánh mắt khinh bỉ của cả ba người bắn về phía Lập Hạ. Ôi! Nhanh nhìn một cái, ta còn tưởng là ai đâu, hóa ra là Khải Văn A. Như thế nào? Ngươi muốn đến ruộng công cộng? Tạp lý ngươi véo ta một phát, ta không nhìn lầm đi. Sắc mặt Khoa Đặc không thể tin. Con mắt nửa nâng nhìn Lập Hạ, giống như thấy phải thứ gì bẩn thỉu. Tạp lý phản ứng càng lớn hơn, nhắm hai mắt há mồm ngáp, một ánh mắt cũng lười bố thí. Kỳ thật ta cũng cho rằng hôm nay ánh mắt của ta không được tốt lắm đây. Chậc chậc, cũng đúng, nếu không phải nhờ bộ lạc phân phối thịt ăn, y thật đúng là chưa được ăn mấy lần thịt, đi ruộng công cộng gieo trồng cũng phải thôi. Dù sao những thứ thu hoạch được cũng có thể nhét đầy bụng. Lập Hà không nghĩ tới cậu chỉ mở lời chào hỏi còn khiến người ta không chào đón như vậy. Bản thân mới đến căn bản không kết được thù. Xem ra vốn là nguyên chủ của thể xác này, trước kia đã gây nên họa. Đi đi thôi, trông thấy y thật sự là xui, về nhà phải rửa mắt thật kỹ. Khoa Đặc kéo đi tạp lý ngồi một bên nhìn náo nhiệt, vẫn không quên kêu Tô Bỉ cùng. Thời điểm đi ngang qua Lập Hà còn cố ý đụng phải, khiến Lập Hà lảo đảo. Lập Hà ngượng ngùng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Mọi người luôn luôn từng có loại ảo tưởng, chính bản thân tao ngộ việc xấu hổ sẽ cảm thấy rất không có ý tứ. Nhưng nếu như chúng ta khoác một tấm da khác, dương lên mặt người khác, tùy chỗ đại tiểu tiện tại bên đường cũng vẫn sẽ không có một điểm mất tự nhiên, dù sao thì ném cũng không phải ném mặt mũi của mình. Tuy cái khuôn mặt này cùng chính bản thân giống vô cùng, nhưng lúc trước cũng không phải của mình a. Nhìn xung quanh, rời đi hai cái, còn thừa lại một đứng trước mặt cậu. Vóc dáng giống cái này nhỏ nhắn xinh xắn, một đầu tóc ngắn vàng chói, trông như ruộng lúa mì chập chờn dưới gió nhẹ. Trên khuôn mặt tròn nổi bật đôi mắt to mơ màng, giờ phút này bởi vì biểu lộ ra kinh dị mà có chút há hốc miệng. Đồng dạng như Lập Hạ mặc quần áo da thú để trần hai chân. Vì vậy trên mặt Lập Hạ lại treo lên một chút mỉm cười. Lập Hạ thói quen vươn tay ra, lại nghĩ giờ bản thân không phải trên trái đất. Loại lễ tiết bắt tay kiểu này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì a. Vì vậy liền thu tay về lau một phát lên quần áo mình. Trong nội tâm Tô Bỉ cảm thấy rất quái dị, đây là Khải Văn sao? Thường ngày mà nghe Khoa Đặc cùng tạp lý nói những lời như vậy cậu ta đã sớm hận không thể bóp chết hai người bọn họ rồi. Như thế nào còn cùng bọn cậu chào hỏi. Nhà cậu cùng Ân Tư Đặc là hàng xóm. Nhân phẩm giống cái Khải Văn này cậu so bất kỳ một cái giống cái nào khác đều rõ ràng hơn. Bởi vì là hàng xóm, Khải Văn cũng không đối cậu khoe khoang khiêu khích. Có điều đồng dạng cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Chỉ thế không hơn. Nhưng khi nhìn thấy Khải Văn dùng ánh mắt mong chờ kia, Tô Bỉ vẫn cùng cậu ta đáp lời. Khải Văn, ngươi muốn đi ruộng công cộng sao? Đúng vậy, ta đi tìm Ân Tư Đặc, đêm qua ta đụng phải đầu. Bắt đầu ngày hôm nay cái gì cũng đều không nhớ rõ, một người tại trong nhà chờ đợi luôn không thấy an lòng. vừa mới nghe bọn họ gọi ngươi là Tô Bỉ. Tô Bỉ muốn cùng ta đi sao? Ngươi có thể nói cho ta một chút sự tình của bộ lạc thú nhân cùng đại lục A Nhĩ được không? Ngữ khí Lập Hà nhẹ nhàng đưa ra lời mời Tô Bỉ. Tô Bỉ cào cào tóc. Thì ra là thế, trách không được Khải Văn hôm nay lại kỳ quái như vậy. Nhìn Tô Bỉ dễ dàng tiếp nhận lời giải thích của mình như vậy, Lập Hà cảm thấy lý do đụng đầu mất trí nhớ quả thực quá hữu dụng. Vì vậy, đoạn hành trình còn lại từ đại thủ tới ruộng công cộng, liền trở thành hành trình tri thức Tô Bỉ khai sáng cho Lập Hà. Tuy nói đại lục A Nhĩ là đại lục thú nhân, nhưng năng lực của thú nhân xa không mạnh mẽ bằng những gì Lập Hà được thấy trong các tiểu thuyết. Gì mà lão hổ sư tử có thể phi thiên độn địa, bay lên trời, chui xuống đất, chứ. Thú nhân giống đực tại đây hoàn toàn chính xác với cụm từ dũng mãnh thiện chiến. Hình thái sau khi bọn họ hóa thú cũng chỉ tăng lên sự linh hoạt và đặc điểm đặc trưng của chủng tộc so với lúc chưa biến thân mà thôi. Sức mạnh vẫn dựa trên cơ sở lúc bình thường chưa hóa thú. Lang tộc đã có mấy ngàn năm lịch sử, từ rất sớm đã tồn tại tại vùng đất trung tâm đại lục A Nhĩ, về sau nhiều lần di cư, cuối cùng định cư lại tại phía đông đại lục A Nhĩ. Tại đây một mặt ven biển ba mặt núi vây quanh, ngọn núi hiểm trở rừng cây che trời, cuồn cuộn biển mây khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng phì nhiêu ướt át, vật mục nát khá nhiều, dưỡng nên những cây cối tráng kiện mập mạp. Giữa núi cùng bộ lạc có những sơn cốc cùng sườn núi kéo dài, phía tây từ trong núi chảy xuống những dòng suối, cùng nhau nhập lại tạo thành hồ nước. Phía bắc hồ vừa rộng vừa sâu, phía nam lại hẹp và nông, mặt đông nước chảy nhỏ qua bộ lạc rồi nhập vào biển cả. Tại nhận thức của người hiện đại về biển gầm cùng thủy triều đã tập mãi thành thói quen, thì bị thú nhân trên đại lục A Nhĩ coi đây là sự giận dữ của thú thần. Tế tự vẫn một mực lưu truyền không cho phép các thú nhân đặt chân đến ven đường bờ biển để tránh quấy nhiễu đến thần linh. Trong rừng rậm động vật tuy nhiều, nhưng đa số lại dị thường hung mãnh, không phải một người giống đực có thể đối phó được. Săn bắn theo nhóm vẫn như cũ là chủ đạo. Điều này để Lập Hà cảm thấy mình xuyên thủng đến thời đại man hoang, chỉ có điều nhân loại đổi thành thú nhân mà thôi. Với tư cách một tên tham ăn mười phần, Lập Hà chú ý trọng điểm là một loại vấn. Để về dân sinh, đồ ăn. Tại đây chủng loại đồ ăn bần cùng quả thực khiến Lập Hà xem thế là đủ rồi. Tuy điều kiện địa lý thập phần hậu đãi, nhưng giống loài thực vật có thể dùng để ăn lại rất ít ỏi. Loài cây bắt ruồi Venus bình thường tại nơi này lại sở hữu kích thước cực to lớn, có thể so với hoa ăn thịt người. Đại bộ phận thực vật tại nơi đây đều biến dị và có độc. Các thú nhân đa số lấy thịt làm thức ăn chính. Giống cái tuy có thể ăn thịt nhưng khả năng tiêu hóa kém hơn giống đực. Ra ngoài thu thập lại cực kỳ không an toàn. Cho nên tại trong bộ lạc mở ra ruộng công cộng dùng để gieo trồng rau dưa, mà rau dưa cũng đơn điệu chỉ có hai loại. Ba tập là một trong hai loại đó, mặt khác loại thức ăn tên phúc bạc cũng chính là củ cải trắng. Những thức ăn này căn bản không lưu trữ được thời gian dài, trong khoảng thời gian tại mùa tuyết rơi vẫn phải dựa vào thịt để sinh tồn. Thú con cùng giống cái nhỏ cũng không có nhũ quả màu ngà. Chỉ cần lấy tay sát qua liền chảy ra nước trái cây mùi sữa trong truyền thuyết để mà uống. Ăn chính là một loại cháo thịt được nấu nhũn ra thành trạng thái sền sệt đến quánh lại. Đồ ăn vặt thường thấy nhất của giống cái là táo mộc đầu có hương vị cực kỳ nhạt mà bầu bạn thú nhân ra ngoài ngắt trở về. Điều này khiến cho một kẻ tham ăn như Lập Hạ làm sao có thể chịu nổi a. Cháo thịt ở đây theo mình là lấy thịt thái miếng nhỏ lụ với nước không, đun nhừ ra đến sền sệt quánh lại. Không hề có thêm gì khác, có lẽ có cũng chỉ kèm thêm hai loại rau trong bộ lạc thôi, chứ không hề có thứ bột gì ở đây cả. Trừ những thứ đó ra Lập Hà còn nói bóng nói gió hướng Tô Bỉ tìm hiểu một phen sở tác sở vi, hành vi của nguyên chủ thân thể. Sau khi đạt được sự tình mình muốn biết, không khỏi than ngắn thở dài thổn thức không thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3. Lao động cùng đổi tên trong quá trình một hỏi một đáp. Hai người tới nơi, mặt trời cũng đã lên đỉnh, đúng giữa trưa. Lập Hà đi theo Tô Bỉ tới ruộng công cộng, phóng mắt nhìn qua có chừng hơn 2 mẫu đất. Ruộng được phân ra thành rất nhiều khối. bên trên mỗi khối đều chỉnh tề gieo trồng mấy luống rau xanh. Có vài nơi trên đầu ruộng đánh đủ loại dấu hiệu, cắm nhánh cây, phóng mấy tảng đá. Tô Bỉ nói cho Lập Hạ, phẩm là đất có ký hiệu đều đã được phân đi, ai trồng gì là của người đó, nhóm giống cái không phân công thổ địa thì thống nhất gieo trồng, sau đó phân chia theo đầu người, đợi về sau có người biết trồng trọt liền trực tiếp từ ruộng công cộng phân chia ra đất của riêng mình. Đối với gần 400 giống cái trong bộ lạc, chiếm chưa đến 1/2 nhân khẩu lang tộc thì những thức ăn này vẫn đầy đủ để phân phối cho giống cái. Thời học tiểu học trong sách có bài thơ Sử Hòa, hai câu đầu chính là Sử Hòa Nhật Đương Ngọ Trên Hãn Trích Hòa Hạ Thổ. Hiện tại còn chưa chính thức xuống ruộng gieo trồng, chỉ đứng bên trên nhìn thôi Lập Hạ đều cảm thấy nóng bức, lấy tay làm quạt mà phần phật quạt một bên má. Tại lúc này giống cái làm việc trong ruộng cũng không thiếu, thấy Lập Hạ đến bọn họ đều mắt chứa kinh dị mà xa xa đứng nhìn, không tiến đến trước mặt. Lập Hạ cũng chẳng để ý, giơ tay lau đi mồ hôi không thực trên đầu, lại lôi kéo quần áo ra thú tại thời điểm này lộ ra nóng bức dị thường. Theo phương hướng Tô Bỉ chỉ cho liền đi tới đất đai mình được phân công, từ thật xa đã có thể thấy được thân ảnh bận rộn của Ân Tư Đặc. Một giống được thân hình cao lớn tại một vòng giống cái dáng người thấp lùn xung quanh, cũng quá dễ khiến người khác chú ý tới. Đại lục A Nhỉ chia làm mùa khô đầu, mùa mưa, mùa khô sau, mùa tuyết rơi, đồng dạng giống trái đất cũng chia một quý 3 tháng, lúc này là chính giữa mùa khô đầu. Hạt giống trong đất vừa mới trưởng thành thành cây non. Lập Hạ lảo đảo đi bộ tới khoảnh đất nhà mình, chỉ thấy Ân Tư Đặc dùng đá tảng cùng gia thú buộc chặt lại mà tạo thành cuốc đá, một phát lại một phát giúp cây xới đất, cẩn thận né qua gốc cây non non nớt. Động tác tuy rất chậm nhưng lật được đất ở rất sâu. Thu dọn lại một phen rồi quay người sang một bên, cầm lấy bình uống chứa nước, lần lượt tưới cho mỗi một gốc cây mầm, giúp mỗi gốc cây giống đều hút được nước no đủ. Thú nhân không cần mặc quần áo gia thú, thân thể Ân Tư Đặc thon dài lại không mất cơ bắp tại lúc lao động mà hoàn toàn nổi lên. Một tầng mồ hôi mỏng răng trên làn da ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ quang mang nhàn nhạt. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Lập Hạ đến, Ân Tư Đặc ngồi thẳng dậy mỉm cười hướng cậu bắt chuyện. Nụ cười ấm áp giúp Lập Hạ bởi vì tới dị thế xa lạ mà sinh ra cảm giác bất an, trong nháy mắt bình phục lại. Sao ngươi lại tới ruộng, là đói rồi hả? Ta về nấu cơm cho ngươi. Không không không, Lập Hạ khoát tay nói. Sáng sớm ăn canh giờ vẫn chưa đói, vốn không có việc gì tới đây nhìn xem. Vừa mới trên đường gặp Tô Bỉ, là cậu ấy dẫn tôi tới đây. Lập Hạ quay đầu lại phất phất tay hướng Tô Bỉ cách đó không xa đang cùng những giống cái khác nói chuyện phiếm. Tô Bỉ tại đầu bên kia cũng hướng cậu phất tay ra hiệu. Trời nóng cẩn thận sái đến, nếu không gặp Ân Tư Đặc còn có ý định để cậu trở về nhà. Lập Hạ vội vàng đánh gãy lời nói của hắn, ngữ khí mang theo làm nũng mà hỏi Ân Tư Đặc, trong ruộng này chính là trồng rau 3 tập sao? Tôi tới hỗ trợ anh được không anh xem? Những thức ăn này chỉ giống cái mới thích ăn, vốn nên là tôi đến gieo trồng mới đúng. Những chuyện lặt vặt này sao có thể đều giao cho một mình anh làm? Chúng ta đồng thời làm liền sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều u ngươi a. Nhìn Khải Văn làm nũng với mình, Ân Tư Đặc ngược lại cảm thấy cậu có một chút đáng yêu. Nếu như làm bộ thì Khải Văn cũng không kiên trì được thời gian dài như vậy, huống chi lại cùng Tô Bỉ quan hệ tốt. Tại Ân Tư Đặc xem ra, giữa bọn hắn, Khải Văn mất đi ký ức cũng là một loại phương pháp giải quyết rất tốt. Khải Văn nếu vẫn luôn như này, mình cũng có thể vẫn đối tốt với cậu ta. Thấy thế, không thể làm gì khác đành phải chính mình xới đất, lại để cho Lập Hạ theo phía sau hắn tưới nước cho cây non. Lập Hạ một bên tưới nước một bên não bổ, nơi này một quý mọi người trồng đều là rau 3 tập. Lúc trước, tại thời điểm xem xét phòng ở, ngoại trừ rau dưa cùng khối thịt kia ra, căn bản không có phát hiện bất luận loại gia vị nào. Vậy có phải hay không đồng nghĩa với việc cậu về sau cả ngày đều phải ăn canh rau 3 tập không có hương vị gì? Đó sẽ là một điều thống khổ đến nhường nào a. Nghĩ vậy, nhớ tới trên địa cầu, cái gì mà không thích ăn rau cần a, rau thơm a, đều là mỹ vị có được hay không? Người khác xuyên Việt không phải vương hầu tướng lĩnh cũng là hiệp nữ anh hùng, vì sao cậu lại phải đến chịu tội tại loại địa phương không có ăn không có uống, đến chim cũng không thèm ị này a? Trước kia xem qua tiểu thuyết không phải nhân vật chính đều mở ra bàn tay vàng ăn ngon uống sướng hay sao? Chính nghĩ đến đây, đột nhiên đầu nặng chân nhẹ, mắt tối sầm liền ngã sấp xuống đất rồi. Ân Tư Đặc ở phía trước quốc phập xuống đất, chỉ nghe thấy sau lưng bịch một tiếng, quay đầu lại liền thấy Lập Hạ mặt lao xuống té nhào lên mặt đất. Bình uống bên chân Lập Hạ bị đẩy đổ, do luống rau chênh lệch cao thấp mà lộc cộc lăn đi thật xa. Nước trong bình văng đầy mặt đất. Khải Văn tỉnh tỉnh, ngươi làm sao vậy? Ân Tư Đặc vội vàng vứt bỏ cuốc đá trong tay, vài bước tiến tới đem Lập Hạ lật lại, chỉ thấy hai mắt Lập Hạ nhắm nghiền, đôi má đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi. Tô Bỉ đang tán gẫu với một giống cái khác, nghe đến tiếng vang bên này liền quay đầu lại nhìn, cừ thật, vừa mới tới một lát thôi, sao lại xảy ra chuyện rồi? Vì vậy liền kết thúc cuộc trò chuyện. Tô Bỉ nhanh như trước bước tới, thấy được khuôn mặt của Khải Văn, trong nội tâm Tô Bỉ đã có suy đoán, quay đầu chọc chọc cánh tay Ân Tư Đặc khiến hắn chú ý tới. Ân Tư Đặc, ngươi nói Khải Văn cậu ta có phải hay không bị sái nóng a? Trước đó cậu ấy chưa từng xuống ruộng đâu. Nghe được Tô Bỉ nói như vậy, Ân Tư Đặc cũng phục hồi lại tinh thần. Đúng rồi, Tô Bỉ, làm phiền ngươi giúp ta đem dụng cụ cầm về nhà. Ta trước mang Khải Văn đi chỗ y sư nhìn xem sao. Hai tay Ân Tư Đặc ôm lấy Lập Hạ, khập khiễng chạy tới phương hướng nhà của y sư, vẫn không quên ngoảnh đầu lại hướng Tô Bỉ dặn dò. Mạc Lâm Đạt chính đang lười biếng phân loại thảo dược trồng chất trên bàn đá, chợt nghe oành một tiếng, cửa lớn nhà mình bị mãnh liệt đẩy ra, đập mạnh lên vách tường phát ra tiếng vang cực to. Cả kinh khiến cậu thiếu chút nữa lật bàn, với điều kiện nếu như cậu nâng lên được nó. Ân Tư Đặc đầu đầy mồ hôi ôm lấy Lập Hạ đứng trước mặt cậu, thở hổn hển. Phải biết, để tiện cậu đi hái thuốc cho gần, nhà của Mạc Lâm Đạt xây tại ngoài cùng phía tây bên trong bộ lạc, mà ruộng công cộng lại tại phía nam. Bởi vì giữa hai bên cách gần nửa cái hồ, vượt qua hơn phân nửa bộ lạc mới có thể đến được đây. Hoãn lại hơi thở, Ân Tư Đặc đem Lập Hạ tại trong lòng hơi hơi dựng lên, đẩy ra những sợi tóc rơi lả tả trên mặt cậu, Mạc Lâm Đạt. Còn không đợi Ân Tư Đặc nói xong, Mạc Lâm Đạt đã nhảy dựng lên, biểu lộ hưng phấn. A, Ân Tư Đặc, chẳng lẽ ngươi thật sự chịu không được Khải Văn nữa, muốn giết y? Ngươi tìm ta hỗ trợ hủy thi diệt tích. Cậu cũng biết Khải Văn tại trong bộ lạc rất không được ưa thích. Ân Tư Đặc có loại dục vọng muốn đỡ chán, y sư đều do giống cái đảm đương. Bình thường vốn là một tồn tại trầm ổn, mà Mạc Lâm Đạt này lại là hàng hiếm thấy trong đám y sư, ý đồ xấu có rất nhiều, còn vô cùng thích tham gia náo nhiệt. Tại trong lúc chữa trị thì y thuật cũng không tệ lắm, nhưng mỗi lần trị liệu xong liền thích vụng trộm vung một đám bột ngứa hoặc mượn danh nghĩa trị liệu mà rót cho một bát canh gây tiêu chảy. Cũng may bị cậu làm vậy đều là thú nhân, da dày thịt béo chịu được khi dễ. Bởi vì cậu là giống cái, các thú nhân sẽ không so đo, thậm chí còn có mấy kẻ gan lớn không sợ chết mà theo đuổi cậu. Vừa rồi Khải Văn tại trong ruộng hỗ trợ làm việc bị té xỉu, ngươi giúp cậu ấy nhìn xem. Ân Tư Đặc đánh gãy những lời nói không đâu vào đâu của cậu ta, trực tiếp đem Lập Hạ đặt ở trên giường tại gian ngoài. Tại sau khi trải qua Mạc Lâm Đặt một phen sờ sờ chán, vạch lên mí mắt, nắm cằm xem đầu lưỡi, liền xác nhận Lập Hạ bị nóng đến choáng luôn. Ân Tư Đặc cầm cây thuốc có tác dụng thanh nhiệt cùng loại với bạc hà, lại lần nữa ôm Lập Hạ trở về nhà. Trong lúc đó còn ngăn cản hành động vĩ đại của Mạc Lâm Đạt, lấy cớ kích thích cho Lập Hạ nhanh chóng tỉnh lại mà đi cù bàn chân cậu. Đem Lập Hạ ôm trở về phòng phóng lên giường, Ân Tư Đặc quay người cầm cây thuốc đi ra ngoài nấu. Sau khi uống qua thuốc, Lập Hạ mới thong thả tỉnh lại, đầu còn có chút nảy lên đau đớn. Lập Hạ không khỏi bĩu môi, bộ thân thể này đến cùng có bao nhiêu yếu ớt a? Mới thoáng phơi một cái dưới mặt trời như vậy liền bị cảm nắng. Trước chính mình trạch ở nhà, mỗi tháng theo lệ ra ngoài quét hàng hóa một ngày cũng chưa bao giờ chân tay mềm nhũn nha. Trong miệng nổi lên một trận cay đắng của thuốc, cũng không có kẹo đường để ngậm, chỉ có thể từng ngụm nuốt xuống nước bọt hòng hòa tan vị đắng, vừa vặn sau khi bị cảm nắng muốn bổ sung đại lượng nước. Tô Bỉ đúng lúc đến trả lại cuốc đá cùng bình, liền bị Ân Tư Đặc lưu lại với Lập Hạ, chính hắn đi phòng bếp nấu cơm. Vì vậy từ ngày Lập Hạ có thể đứng dậy, lập tức bị Ân Tư Đặc cấm túc rồi. Cứ thế loáng một cái trôi qua hơn nửa tháng, mỗi lần Ân Tư Đặc đi ruộng công cộng lao động đều nhờ Tô Bỉ đến nhà làm bạn với Lập Hạ. Giờ phút này Lập Hạ đang nhàm chán nhìn con kiến tại góc tường dọn nhà. Ngay sau đó, thanh âm ầm ĩ bên ngoài lập tức gọi về ý thức của Lập Hạ. Nghe được Tô Bỉ hô một tiếng mới biết đội săn bắn trở về rồi. Hai người cùng nhau đi thấu náo nhiệt. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Tổng cộng săn được 4 đầu ban tư long, 7 đầu cự giác lộc. Đã lâu như vậy Lập Hạ vẫn chưa thể thích ứng được tràng diện huyết tinh. Đều tại trước lúc phân chia con mồi mà trở về nhà. Các thú nhân toàn bộ lạc đều tụ tập tại quảng trường trung tâm chờ đợi phân phối. Đầu tiên do tế tự đọc một đoạn văn cầu khấn, nội dung đại để chính là cảm tạ thú thần ban cho chúng ta các loại thức ăn, sau đó lại từ tộc trưởng dựa theo hộ gia đình mà cắt thịt phân phát. Thành viên đội đi săn có thể đạt được quyền ưu tiên, sau đó mới là thú nhân lưu lại bộ lạc cảnh giới cùng thú nhân nhiều tuổi. Thường ngày tại thời điểm phân phối con mồi, Ân Tư Đặc đều đợi mọi người phân không sai biệt lắm mới đến. Hắn cảm giác mình không tham dự vào việc đi săn còn muốn lấy thịt chất lượng tốt là rất không có ý tứ. Hôm nay hắn như trước không đi ra ngoài vội, mà ở trong sân, tại bên giếng nước tẩy trừ chăn gia thú. Lập Hạ vốn muốn tới giúp đỡ, nhưng tấm da lông ngâm nước trương lớn lên, cậu căn bản không nhấc nổi. Một loạt tiếng đập cửa vang lên, Ân Tư Đặc đứng dậy kéo ra cửa hàng rào. Ân Tư Đặc, ta biết ngay tiểu tử ngươi ở nhà mà, mỗi lần phân con mồi đều núp xa xa. Người tới hình dáng trung niên, thanh âm vang dội, một mái tóc ngắn màu nâu chìa ra trên đầu, thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp toàn thân phồng lên, có vẻ rất có sức bật. Giơ tay nện một quyền lên bả vai Ân Tư Đặc, tay kia đưa ra một khối thịt ban tư long máu chảy đầm đìa. Tộc trưởng Ngoã Nhĩ Đặc, Ân Tư Đặc tiếp nhận thịt được đưa tới, đem tộc trưởng mời vào ngồi dưới lán nhà bếp. Xem hết náo nhiệt Lập Hạ trở lại sân nhỏ liền thấy dưới lán ngồi một người, thoáng một phát lập tức lẻn đến sau lưng Ân Tư Đặc, nhẹ nhàng béo một chút thịt trên cánh tay của hắn mà đặt câu hỏi, ông ta là ai a? Ai biết có phải đến tìm phiền toái hay không, mới vừa rồi chẳng qua là đi xem náo nhiệt thôi đã bị một đám giống cái châm chọc khiêu khích mấy lần. Với chuyện chiếm cứ một cái thể xác không được ưa thích mấy, nói thiệt Lập Hạ thấy thực bi thúc. Thành La Mã không thể xây xong trong một ngày, cho dù cậu muốn một lần nữa dung nhập vào cái đoàn thể này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể làm được.